Bảo Kỳ Vương, chương 36, nhà họ Trần ở Yên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Trần Sơn, hắn hoàn toàn chẳng coi Trần Bảo Kỳ ra gì. Hắn nhớ rất rõ Tô Đan Đan từng nói, Trần Bảo Kỳ chỉ là một tên lang bạt không nghề không nghiệp vừa mới ra tù. Lúc bọn họ tới khách sạn Sheraton, cả nhà Tô Nhã Linh đã nơm nớp lo sợ đứng trước cửa khách sạn. Tần Nhược Hà nhìn về phía Trần Bảo Kỳ, bực dọc nhắc nhở. Cậu nghe cho kỹ đây, lát nữa sau khi cậu vào trong thì cứ giả làm người câm, bất luận xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan gì đến cậu, nhớ rõ chưa? Còn nữa, nếu như bảo cậu xin lỗi thì cũng phải ngoan ngoãn mà phối hợp. Hôm nay dù thế nào cũng không được gây chuyện, nếu không cả nhà chúng tôi thật sự sẽ bị cậu hại chết, nghe rõ chưa? Trần Bảo Kỳ không đáp lời mà nhìn về phía Tô Nhã Linh lúc này đang cực kỳ lo lắng. Nhã Linh, em đừng lo, chuyện này cứ để anh xử lý. Tần Nhược Hà nghe vậy thì nổi cơn điên, cậu xử lý cái con khỉ, hôm nay dẫn cậu tới là để cậu ra vẻ đáng thương chứ không phải để cậu trổ tài chém gió. Ôi chao này em dâu, chuyện gì khiến cho cô nổi giận ghê thế? Chỗ này là nơi đông người, cô làm thế đúng là chẳng có chút khí chất nào cả. Đúng vào lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên. Triệu Hải Yến khoanh hai tay trước ngực ngẩng cao đầu tỏ vẻ ta đây. Tần Nhược Hà vừa nghe thấy giọng điệu này của Triệu Hải Yến là lại nổi giận. Chị dâu, không biết có chuyện gì muốn nhờ vả mà cứ nhất định phải mời chúng tôi tới đây ăn cơm thế. Tần Nhược Hà không hề tỏ ra yếu thế. Nghe thấy vậy Triệu Hải Yến nhíu mày. Có việc nhờ vả mấy người ư, ha ha. Nếu không phải cậu chủ Trần có ý tốt mời mấy người thì mấy người làm gì đủ tư cách mà tới đây. Cậu chủ Trần nào cơ? Tần Nhược Hà không hiểu lên tiếng hỏi. Đương nhiên là con rể của tôi, cậu chủ Trần Sơn của nhà họ Trần ở Yên Kinh. Triệu Hải Yến vô cùng tự hào nói. Nhà họ Trần ở Yên Kinh, chỉ mấy chữ này cũng khiến cho Tần Nhược Hà hoàn toàn kinh sợ. Quả nhiên tất cả những chuyện này đều là thật, Tô Đan Đan được cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh nhìn chúng thật. Lúc Tô Đan Đan nhìn về phía Trần Sơn thì Trần Bảo Kỳ cũng hứng thú đưa mắt đánh giá Trần Sơn. Anh chính là Trần Sơn à? Trần Bảo Kỳ không ngờ người phụ trách bộ phận thu mua của tập đoàn Bảo Kỳ lại là kẻ giả mạo cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh. Như vậy cũng tốt, xử lý nhanh gọn. Anh là ai? Trần Sơn híp mắt, ánh mắt khinh thường. Tần Nhược Hà bực dọc quay đầu nhìn Trần Bảo Kỳ, nhắc nhở anh mau ngậm mồm lại. Ngay cả Tô Nhã Linh cũng không ngừng lắc đầu nhìn Trần Bảo Kỳ. Đây là cậu chủ nhà họ Trần ở Yên Kinh đấy, thật sự không thể đắc tội. Trần Bảo Kỳ cách trương.